Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, Kiều phủ kinh biến. Thu Kiều Diệu Lâm còn chưa có nói xong, trên bầu trời một mực tên lệnh trùng vào mây trời, sau đó nổ bể ra, bộc phát ra chói lọi hồng sắc. Ba người đồng thời bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn sở kinh nói, đồng loạt nhìn về phía không trung. Pháo hoa, hiện ở thời đại này đã có hỏa dược sao? Còn chưa chờ hắn muốn xong, bỗng nhiên mây đen tán đi, sáng ngời ánh trăng chính chiếu ở trên mặt đất. Sau đó một trận lời nói từ bốn phương tám hướng truyền đến đi ra, đốt ta thân thể tàn phế. Hừng hực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ, vì thiện trừ ác, duy ánh sáng cho nên, hỉ nhạc sầu bi, đều là về bụi đất. Yêu ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Yêu ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Theo thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, ám đạo hỏng bét, nhắc tới xong, mắt nhìn còn đang ngẩn người Kiều gia hai vị tiểu thư. Hắn cắn răng một cái, vươn tay một tay chảnh một cái cũng không lo được có nguyện ý hay không, vội vàng hướng ngoài viện chạy tới. Giờ phút này đại tiểu thư tựa hồ tài hoàn toàn tỉnh ngộ lại, mắt nhìn Lý Cửu bóng lưng, nàng minh bạch chính mình trách oan cái này ác nô, bất quá hắn vẫn là lựa chọn hất ra cái sau tay, bỗng nhiên nắm lấy lỏng tay ra. Lý Mộc Nhiên có chút không rõ ràng cho lắm quay đầu, hiện tại nhưng là muốn đóng chặt đầu, đại tiểu thư này làm sao còn tại đùa nghịch tính tiểu thư. Tức giận hắn không khỏi nghĩ lên trước đó đã từng đánh qua đại tiểu thư mông đẹp. Nếu như không phải tình huống khẩn cấp, liền hiện tại Kiều Diệu Lâm tính khí, chính mình nhất định phải đăng cho hắn mông đít nhỏ đến trước mấy lần. Ta đại tiểu thư, ngươi lại thế nào? Tình huống bây giờ ngươi còn không nhìn ra được sao? Bọn cướp đã xông vào trong viện, Kiều Diệu Tiền cũng không tại giống vừa tài như vậy trợn mắt nhìn. Bất quá lâu dài nữ cường nhân tư thái vẫn là để nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Trong phủ hộ viện mười mấy người đều là võ nghệ cao cường tay thiện nghệ. Chấm ngoặc kép, Kiều đại tiểu thư ngươi nói là bọn họ sao? Thình lình thanh âm xuất hiện, một chút cắt ngang Kiều Diệu Lâm lời nói. Ba người không hẹn mà cùng quay đầu, chỉ gặp trong bóng tối đi ra một người, nương theo lấy bóng mở biến mất. Người tới tướng mạo xuất hiện tại ba người trước mặt, chỉ thấy người tới cũng là một bộ áo xanh nón nhỏ, trong tay cầm một cái bao. Dương Tiễn, thật là ngươi? Người tới chính là Dương Tiễn, cái kia nhìn đần độn thư sinh. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Dương Tiễn lại là sững sờ, sau đó mặt mỉm cười nhìn lấy hắn. Đường Cửu ca, không nghĩ tới ngươi cũng tại, ngươi là người trong Minh giáo. Lý Mộc Nhiên hiện tại trong lòng cũng không chắc, dù sao từ hắn nhận biết Dương Tiễn đến bây giờ, nếu không phải mấy ngày nay dấu vết để lại để hắn sinh ra nghi hoặc, dù cho là suy nghĩ nát óc cũng sẽ không đoán được cái này trong phủ gian tế lại là cái này tha lam. Một đấu gạo khom lưng thư sinh Dương Tiễn. Lý Cửu, ngươi biết hắn? Đại tiểu thư gặp Lý Mộc Nhiên cùng Dương Tiễn giống như là nhận biết, vội vàng kéo qua Kiều Diệu Tiền cảnh giác hỏi. Hắn nghe xong chỉ cảm thấy im lặng. Đại tiểu thư này não tử không dùng được, con mắt cũng nhìn không thấy à? Mắt thấy nhìn không thấy, lỗ tai cũng nghe không được sao? Đại tiểu thư, người có thể mở mắt nhìn xem sao? Hắn mặc là Kiều phủ gia đinh y phục, bị hắn như thế một thuyết, Kiều Diệu Lâm phảng phất minh bạch cái gì, sau đó chậm rãi lui lại. Mặc kệ nàng cảm thấy mình hộ viện có bao nhiêu lợi hại, lúc này lại là không ở bên người. Dương Tiễn nhìn lấy trước mắt ba người, có chút mỉa mai cười. Đường Cửu ca, người thật đúng là thông minh, liền thân phận ta đều có thể đoán được, xem ra La Sát thuyết không tệ, người cũng giữ lại không được. Nói xong quất ra bên hông sáng loáng tiêm đao, ngữ khí vô cùng phách lối đối đại tiểu thư thuyết. Đường, đúng, quên nói cho ngươi, Kiều đại tiểu thư, người hộ viện hiện tại đoán chừng đã tử không sai biệt lắm. Vừa mới nói xong cầm trong tay kiện hàng ném xuống đất, theo kiện hàng mở ra, hai cái đẫm máu đầu người cút ra đây. Đầu người, lại là đầu người, hơn nữa còn là chảy máu đầu người. Lý Mộc Nhiên sống lâu như thế, mặc dù Thiết cũng đã gặp chết đi động vật, nhưng là người chết đầu còn là lần đầu tiên gặp. Này chảy xuôi máu tươi, để đầu óc hắn trong nháy mắt mộng ở. Người thường nói người chết không có gì có thể sợ, nhưng là thật nhìn thấy một khác. Cái loại cảm giác này vô pháp ngôn ngữ. Đầu tiên là tâm lý vô cùng buồn nôn, sau đó trong dạ dày thì là quay cuồng một hồi. Sợ, không thể tiền đồ. Nãy nãy người nào gặp ai ngờ đường. Bất quá hắn vẫn là cố nén phun ra xúc động. Tại phía sau hắn Kiều ra hai cái tiểu thư nhưng liền không có dạng này định lực. Từng cái nhà ảo ảo. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch vô cùng. Lúc này hắn, một tay che ngực, ủi lấy eo, không ngừng nôn khan lấy. Bất quá nhìn thấy Dương Tiễn đang từ từ tiếp cận thân ảnh lúc. Tay hắn chậm rãi sờ đến trong ngực. Cửu ca, nói thật, ta còn thực sự không thế nào nhân tâm giết ngươi. Ngươi hai ngày này tình nghĩa ta Dương Tiễn hội ghi ở trong lòng. Bất quá muốn trách thì trách ngươi biết rõ đường quá nhiều, nói xong giơ lên trong tay đao. Mang trên mặt mỉm cười. Ngay tại tiêm đao muốn hạ lạc một khắc, Lý Mộc Nhiên một bà nhấc lên hỏng bên trong một cái phấn bao bỗng nhiên vẩy hướng Dương Tiễn trên. Mặt, a, đây là cái gì? Con mắt ta đau quá, nhìn lấy mắt thấy đang che mắt Dương Tiễn. Hắn mãnh liệt nâng lên chân. Thảo, để ngươi nếm thử Lý thị đoạn từ tuyệt tôn cước bành, a. Chấm ngoặc kép, bị hắn một chân bạo đầu, Dương Tiễn trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Bưng bít lấy đũng quần không ngừng lan lộn. Lúc này Lý Mộc Nhiên cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Lôi kéo hai cái còn tại cuồng thổ tiểu thư liền hướng theo lâu phương hướng chạy tới. Chỉ là tại trước khi đi không cẩn thận đá đầu người. Nhìn lấy lan trên mặt đất hai vòng sau như cũ chết không nhắm mắt thủ cấp. Hắn dạ dày lại một lần nữa cuồn cuộn đứng lên. Kỳ thực vừa tài cũng là trùng hợp. Trước đó tại tửu lâu vì làm ra canh chua cá món ăn này phẩm. Hắn đem mù tạc phấn cùng bột hồ tiêu đặt chung một chỗ. Chính mình cũng ở trên người phối một phần. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thế mà cứu mình nhất mệnh. Quả nhiên là nói không nên lời vận khí. Ba người mới đi vài chục bước. Kiều Diệu Lâm gặp Dương Tiễn không có đuổi theo. Cái này tài vừa đi vừa hỏi thăm, Lý Cửu. Chúng ta bây giờ qua đâu? Về theo lâu là tử lộ a tử lộ. Trong mắt hắn theo lâu là duy nhất đường sống hắn nhưng là nhớ kỹ trước đó mình bị Kiều Diệu Tuyền. Vậy ở theo trong lâu thời điểm, thả người nhảy lên kết bạn Tô Thức. Hiện tại chỉ có đầu này bên trong có thể đi. Đi theo ta, ta biết rõ nói sao xử lý, hắn xem sắc mặt còn có chút trắng bệch Kiều Diệu Lâm gật gật đầu. Bây giờ đã đến lửa cháy đến nơi trước mắt, Kiều Diệu Lâm gặp hắn ánh mắt kiên định, gật gật đầu, mà Kiều Diệu Tiền tất nhiên là không cần thuyết, Lý Cửu lời nói nàng đều hội nghe, tự nhiên cũng là theo chân hắn, ngay tại hắn quyết định tốt lộ tuyến về sau, đang muốn bước ra bước đầu tiên. Bỗng nhiên trong không khí một cỗ mùi vị khác thường để tại hắn kéo lại đang muốn tiến lên Kiều. Diệu Lâm, làm sao? Lộ tuyến là Lý Mộc Nhiên thuyết. Hiện tại hắn lại ngăn cản chính mình. Kiều Diệu Lâm cau mày câu hỏi. Cái sau bỗng nhiên dường như thấy cái gì một tay lấy hai cái Kiều tiểu thư kéo tới sau lưng. Sau đó chỉ gặp không trung rơi dưới một cái sự vật. Thẳng tắp ngã xuống tại thêu trước lầu. Là cây châm lửa. Cái này cây châm lửa cũng không phải Lý Mộc Nhiên cái kia cây châm lửa. Rơi xuống một khắc tia lửa tung tóe. Ngay tại hắn còn minh bạch tình huống như thế nào thời điểm. Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng vang oanh trong chớp mắt. Ba tầng cao thêu lâu hoàn toàn bị bao phủ tại trong biển lửa. Cùng lúc đó viện lạc địa phương khác cũng bốc khí cuồn cuộn khói đặc. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng cầu cứu, tại thời khắc này rốt cục bạo phát. Kiều phủ loạn, ngay tại ba người nhìn trước mắt hỏa lâu ngẩn người thời điểm. Một trận tà âm từ không trung truyền đến Kiều gia đại tiểu thư. Thế nhân đáng thương, còn thương hại, vừa mới nói xong một đường xinh đẹp hình bóng thế mà từ trong biển lửa xông tới. Sau đó một thanh đỉnh phong trường kiếm chính trực thẳng hướng về Lý Mộc Nhiên đâm tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ,